Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Phùng Ngạo cùng Tống Lăng. Thượng, chư vị, đắt đỏ thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa, thiên tài này đệ tử chiến. Quy tắc rất đơn giản, lôi đài chiến, Phùng Tống hai nhà, chỉ cần là 30 tuổi phía dưới trẻ tuổi đệ tử đều có thể lên đài khiêu chiến. Người thắng tức là đài chủ lại bắt đầu thủ lôi, thẳng đến đối phương không có người nào xuất chiến lúc, liền coi như thắng lợi, mà thắng lợi gia tộc là được thu được Thiên Đô thành chức thành chủ. Phong Viên đem quy tắc tuyên bố xong về sau, phía dưới chính là một mảnh nghị luận, lôi đài chiến, ở giữa trên khán đài, Phùng Diễm chân mày cũng là hơi nhíu, hắn biết rõ. Nếu như phân biệt từ hai nhà lấy ra mấy vị đệ tử tới tiến hành một đấu một giao chiến, từ thắng lợi số lần liền quyết định thắng bại lời nói, Phùng gia còn có cơ hội. Nhưng bây giờ là lôi đài chiến, cái kia Phùng gia cơ hồ là liền nửa điểm dẫy dụa cơ hội cũng không có. Dù sao, Phùng gia đệ tử ở giữa không người là cái kia Tống Lăng đối thủ. Nham Phong tiên sinh, hai nhà này giao chiến phương thức là hai nhà bọn họ chính mình thương nghị đi ra. Điều này cũng làm cho ta không có biện pháp thiên hướng về Phùng gia. Đoạn Thiên Vũ ở bên cạnh giải thích, Phùng Diễm gật đầu, vẫn chưa để ý, theo lấy quy củ tuyên bố xong. Cái kia Phùng Tống hai nhà các đệ tử cũng bắt đầu dục dịch, mà phía dưới khán giả cũng đều là lẳng lặng đang mong đợi. Phùng gia trận doanh. Cái kia cương nghị thanh niên Phùng Ngạo nhắm hai mắt lại, vẫn chưa sốt ruột xuất thủ, có thể đứng ở hắn bên cạnh đạo kia làm tức giận thân ảnh, nhưng là thân hình nhảy lên, đi tới cái kia thật lớn trên đài cao. Này, Tống gia các tiểu tử, cô nãi nãi ở đây, nhanh lên một chút nhường cái kia Tống Lăng đi ra đánh với ta một trận. Người còn chưa tới đài cao. Có thể cái kia dã man khẽ kêu âm thanh lại đã sớm truyền tới. Chỉ thấy một thân hỏa hồng trường bào bao vây lấy làm tức giận vóc người Phùng Tuyết. Đứng ở trên đài cao, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Cái kia ngũ trọng thiên đỉnh phong khí tức tản ra. Ngược lại có mấy phần tư thế hiên ngang dáng dấp. Nhìn thấy phía trên đạo kia tập dã man cùng mỹ lệ cùng kiêm làm tức giận thiếu nữ. Sở hữu khán giả đều là không chịu nổi lắc đầu cười một tiếng. Cô gái nhỏ này, Phùng Diễm cũng là khẽ cười lắc đầu. Mà Tống gia trận doanh các đệ tử nhưng đều là hơi biến sắc mặt. Theo sát đồng dạng một đạo khẽ kêu âm thanh truyền ra. Một đạo duyên dáng thân ảnh xông lên đài cao. Người thì tính là cái gì? Dĩ nhiên vọng tưởng khiêu chiến Tống Lăng đại ca. Ta Tống Ngọc đã đủ cầm xuống ngươi. Xông lên đài cao. Là một gã người mặc trường bào màu xanh lục nữ tử. Cô gái này thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi. Dung mạo cũng xem là tốt. Trên tay đồng dạng cầm một thanh trường kiếm. Tống Ngọc nhìn chằm chằm Phùng Tuyết. Sắc mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Tại Tống gia bên trong. Tống Lăng là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử. Lại là hạ nhiệm tộc trưởng người thừa kế. Thầm mến hắn nữ tử tự nhiên rất nhiều. Cái này Tống Ngọc chính là bên trong một trong. Tống Ngọc, ai vậy? Cô nãi nãi ta chưa từng nghe qua. Phùng Tuyết vẻ mặt đường hoàng. Đưa ra trường kiếm chỉ phía xa đối thủ. Tới đi, liền để ta xem một chút. Người cái này mê gái có bao nhiêu thực lực. Muốn chết, Tống Ngọc quát khẽ một tiếng. Lập tức thân hình động. Hắc, Phùng Tuyết cười duyên một tiếng. Hai đạo duyên dáng thân ảnh trong nháy mắt giao đánh nhau. Phía dưới khán giả đều là lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Hai vị cô gái xinh đẹp giao chiến. Cảnh tượng này có thể rất khó nhìn thấy. Mà ở bên trong trên đài cao Phùng Diễm. Vừa thấy được hai người này xuất thủ. Cũng đã đoán được hai người thực lực. Cái kia Tống Ngọc. Không phải Phùng Tuyết đối thủ. Phùng Diễm cười nói. Hai nàng này từ cảnh giới đều là ngũ trọng thiên đỉnh phong. Thi triển võ kỹ. Cũng chênh lệch không xa, có thể rất hiển nhiên, Phùng Tuyết kinh nghiệm chiến đấu, xa xa so với đối phương mạnh hơn. Cần biết, Phùng Tuyết thật là cùng Lãnh Ngạo mạo hiểm đoàn tại Diễm Tế Sơn Mạch giết chóc hồi lâu. Mà cái kia Tống Ngọc, nhưng là rất ít sinh tử chém giết, tự nhiên không phải Phùng Tuyết đối thủ. Rất nhanh thì bị thua. Này, Tống gia tinh anh đệ tử liền chút thực lực ấy. Phùng Tiết đánh bại Tống Ngọc về sau, liền lại là không lưu tình chút nào chào phúng đứng lên. Cái này, cũng liền làm tức giận Tống gia một ít các đệ tử. Rất nhanh trận thứ hai chiến đấu bắt đầu triển khai. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong chớp mắt, cái kia trên đài cao đã giao chiến hơn 10 lần. Mà Phùng Diễm từ lúc trận thứ ba lúc chiến đấu, liền bị người nhà họ Tống đào thải. Hết cách rồi. Phùng Tiết thực lực mặc dù không tệ, có thể Tống gia mạnh hơn nàng vẫn có không ít. Lúc này, tại trên đài cao thủ lôi là Phùng gia kim bài đệ tử Phùng Thông. Phùng Thông vốn là Phùng gia một cái huy chương đồng đệ tử, không có tiếng tăm gì. Thật là từ tu luyện nguyên lực về sau, hắn thiên phú không ngừng hiện ra, cuối cùng trở thành Phùng gia tứ đại kim bài đệ tử một trong. Thực lực của hắn cũng đạt được lục trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Người nhà họ Tống còn có ai? Chấm ngoặc kép. Phùng Thông rất đánh bại dễ dàng lúc trước một vị thủ lôi Tống gia đệ tử, mới vừa mở miệng khiêu chiến, nhưng hắn con ngươi nhưng là bỗng nhiên co rụt lại. Tại Tống gia trong trận doanh, tên kia một mực tựa như núi băng ngồi xếp bằng đeo kiếm thanh niên dần dần đứng dậy, lập tức thân hình nhảy lên, đã xuất hiện ở trên đài cao. Cái này đeo kiếm thanh niên xuất hiện, làm cho cả trên trận đều là yên tĩnh lại. Có thể theo sát phía dưới lại bộc phát ra ngập trời tiếng kinh hô. Tống Lang, Thiên Đô Thành đã từng đệ nhất thiên tài. Tống Lang, vô số đạo ánh mắt ngưng tụ tại đây đeo kiếm thanh niên trên người. Bọn hắn đều hiểu, Tống Lang tất nhiên xuất thủ. Vậy cái này thiên tài đệ tử chiến cao chiều, cũng lập tức phải đã tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.